May mắn nhỏ của em Duy Kỳ. Chương 36, Cố nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người quyến luyến ôm nhau thật lâu mới rời ra. Hạ La nhất định đòi đưa Giang Sinh ra ga tàu, đi tàu điện ngầm qua đó. Đúng lúc cao điểm đi làm thứ hai, dân công sở chen chúc như cá mòi, chật ních cả toa tàu. Giang Sinh một tay nắm tay vịn trên cao, một tay ôm Hạ La vào lòng, đảm bảo cô không bị ngã vì không với tới tay vịn. Hạ La vùi mặt vào lòng anh, mắt đỏ hoe, hơi muốn khóc. Kể từ khi được anh cứu, hai người ở bên nhau ngày đêm, hình bóng không rời. Đây là lần đầu tiên thực sự chia xa, không ở cùng một thành phố, không cảm nhận được hơi ấm của anh. Có lẽ nhìn thấy được, nhưng không chạm được. Tàu điện ngầm càng chạy về phía trước, cô càng ghét cảm giác này. Không muốn chia xa, muốn ở bên nhau mọi lúc, muốn làm nũng với anh, muốn trêu chọc anh mỗi ngày. Rồi nhìn vẻ mặt bất lực của anh với cô, nhưng cô không thể nói những điều này với anh. Cô muốn làm một cô bạn gái hiểu chuyện, tỏ ra thoải mái một chút, để anh yên tâm đi làm. Rất nhanh đã đến ga tàu. Hạ La đưa anh đến cổng vào. Giang Sinh xoa xoa đầu cô, đáy mắt chất chứa dịu dàng. Anh sẽ về sớm. Hạ La ừ một tiếng, kiên quyết nhìn anh. Anh phải nhớ em, mỗi ngày đều phải nhớ em, biết chưa? Giang Sinh gật đầu mạnh. Biết rồi, em cũng phải chú ý sức khỏe, ăn uống đúng giờ, ngoan ngoãn đợi anh về. Vâng, vậy anh vào đây. Hạ La vẫy tay với anh, nhìn anh bước vào sân ga, cứ ba bước lại ngoái đầu. Cô cố gắng nặn ra nụ cười, vẫy tay đáp lại anh thật mạnh, cho đến khi anh qua cổng soát vé, bóng dáng biến mất, cô mới rời khỏi ga tàu, ra khỏi ga tàu điện ngầm, bước lên cầu vượt qua đường. Cô vô thức dừng bước, nhìn dòng xe cộ tấp nập bên dưới. Những khung cảnh thành phố từng quen thuộc ấy cuối cùng cũng cho cô cảm giác thực tế. Hóa ra cô thật sự đã trở về. Lượn một vòng trước cửa Quỷ Môn Quan, không ngờ vẫn còn có ngày trở về. Gạch nối chấm, quay về nhà thuê của Dư Mộng Viên, bấm mật mã mở khóa cửa. Hạ La bước vào, hành lý của cô được xếp gọn gàng ở một góc phòng khách. Đây là căn hộ một phòng ngủ một phòng khách. Dư Mộng Viên đã nhắn tin cho cô. Cô ấy đã bảo bạn trai Dương Đào đến ở nhà bạn anh ấy, nên thời gian này chỉ có hai cô bạn thân ở cùng nhau. Hạ La sắp xếp hành lý sơ qua, lấy laptop ra, cắm điện, khởi động. Việc cấp bách nhất với cô bây giờ là viết CV. Sau khi viết xong, cô đăng nhập vào các trang tuyển dụng lớn, đăng CV và nguyện vọng tìm việc lên. Cô còn liên hệ với một số bạn cùng lớp đại học có quan hệ tốt, cũng như các anh chị quen biết qua hoạt động nhóm và đồ án tốt nghiệp. Hỏi thăm công ty họ có tuyển người không, nhờ họ giới thiệu nội bộ, chưa đặt đại suất cơm hộp qua quýt. Đợi làm xong việc quan trọng, cô mới ra ngoài, đến siêu thị gần khu nhà mua nguyên liệu nấu ăn. Ở nhà Dư Mộng Viên không biết phải ở bao lâu. Người ta lại không thu tiền thuê nhà, không thể ở không được, nên cô định giúp nấu cơm tối. Trước đây ở Thanh Xuyên sống cùng Giang Sinh, cô đã học được cách đi chợ nấu ăn. Giờ những việc này với cô rất dễ dàng. Xách đồ về nhà, rửa và cắt rau trước. Đoán Dư Mộng Viên sắp tan làm, cô đứng dậy nấu cơm xào rau. Một món gà xào lạc, một món thịt xào trứng, thêm một món canh rau. Lúc bày cơm lên bàn, Dư Mộng Viên vừa đẩy cửa vào, ngửi thấy mùi thơm khắp nhà, vui vẻ chạy đến ôm cô. Ôi cưng, cậu học nấu ăn khi nào vậy? Hạ La nhún vai, gần đây thôi, cậu giỏi quá. Dư Mộng Viên ôm cô cỏ cỏ. Cậu không biết mình mong có cơm nóng canh nóng đợi khi về nhà đến mức nào đâu. Đáng tiếc mình với Dương Đào tan làm đều muộn, về đến nhà là mệt rũ, động đậy còn không muốn. Đừng nói đến mua đồ nấu cơm. Mình ở nhà cậu, làm người nấu cơm miễn phí cho cậu đi. coi như trừ tiền thuê nhà. Hạ La cười đập tay cô ấy một cái. Mau đi rửa tay. Được, Dư Mộng Viên chạy biến đi. Hạ La lấy điện thoại ra, chụp món ăn mình làm, rồi gửi cho Giang Sinh. Xem này, em tự nấu cơm tối đấy. Cô suy nghĩ một chút, lại gửi thêm. Anh đang lái xe không cần trả lời. Rảnh rồi hãy trả lời em. Chốc lát, Dư Mộng Viên rửa tay xong đi ra. Hai người ngồi bên bàn nhỏ ăn cơm tối. Trước tiên nói chuyện tìm việc một lúc. Cô ấy đã gửi CV của Hạ La cho SA. Cũng nhờ Dương Đào giới thiệu nội bộ ở công ty họ. Có lẽ sẽ sớm có cơ hội phỏng vấn. Nói đến chuyện này, mình vẫn luôn không hiểu lắm. Công ty cũ của cậu cũng tốt mà. Tuy tăng ca nhiều một chút, nhưng thưởng nhiều. Sao đột nhiên lại nghỉ việc? Cậu nói muốn đi du lịch, xin nghỉ phép đi không phải được rồi sao? Cần gì phải nghỉ việc chứ? Hạ La thấy cô ấy hỏi, liền kể lại đầu đuôi sự việc. Xin lỗi cậu, trước đây không nói với cậu vì thực sự không có tâm trạng nói. Còn nữa, tiền mua nhà đã hứa cho cậu vay, mình không làm được nữa. Dư Mộng Viên hoàn toàn không ngờ sự việc lại như vậy. Về chuyện gia đình cô, trước đây nghe cô kể rất nhiều. Hồi nhỏ bố mẹ trọng nam khinh nữ thế nào? Từng chuyện, cô ấy đều nhớ rõ. Có lẽ trí nhớ quá tốt cũng không phải chuyện hay. Những tổn thương đã trải qua bao nhiêu năm như vậy, vẫn còn rõ mồn một. Chỉ là cô cũng chỉ phàn nàn về gia đình hồi năm nhất đại học. Sau đó hầu như không nói gì nữa. Về nhà dịp Tết còn mang quà về. Cô ấy cứ tưởng quan hệ với gia đình đã dịu đi. Không ngờ, Dư Mộng Viên an ủi. Không sao không sao, mình mua nhà cũng không gấp. Nhà Dương Đào đang bán nhà ở quê. Lúc đó là sợ bán nhà cũ chậm. Sợ lỡ như không xoay kịp nên mới nói với cậu trước. Nhưng hai đứa mình đến giờ cũng chưa xem được căn nào vừa ý. Hạ La vẫn cảm thấy hơi áy náy. Xin lỗi cậu, lúc đó mình đã hứa trên WeChat mà. Cậu xin lỗi gì chứ? Nói cho cùng là lỗi của mẹ cậu. Sao bà ấy lại có thể nhẫn tâm đến vậy? Còn chạy đến công ty cậu gây chuyện. Huống chi, sao nhất định phải mua nhà trả toàn bộ? Để em trai cậu vay không được sao? Người ta đều nói nghèo nuôi con trai giàu nuôi con gái. Cái gì cũng lo cho em trai cậu tốt hết. Sau này nó còn phấn đấu cái rắm gì nữa. Hạ La thở dài. Thôi, không nói về họ nữa. Tuy nhiên, sái ông mất ngựa, ai biết chẳng phải phúc. Nếu không phải vì bà ấy gây chuyện như vậy, mình cũng không đi du lịch, cũng sẽ không gặp được Giang Sinh. Điều này thì đúng, Dư Mộng Viên cắn đầu đũa. Nhưng anh Giang cứ chạy xe bên ngoài. Hai đứa yêu xa thế này cũng không phải cách, vẫn nên ở cùng thành phố thì tốt hơn. Hạ La không phải không hiểu đạo lý này, chỉ là trong thời gian ngắn không có cách giải quyết tốt hơn. Giang Sinh học đại học chỉ đến năm ba, không có bằng cử nhân, thêm vào có tiền án, không dễ tìm được việc tốt. Tạm thời cứ vậy đi, đợi hai đứa mình tích góp được chút tiền. Xem sau này có thể làm chút kinh doanh nhỏ không. Sau bữa ăn, Dư Mộng Viên chủ động đi rửa bát. Hạ La co mình trên ghế sofa, tiện tay bật tivi lên xem một bộ phim truyền hình tình cảm để giết thời gian. Một lúc sau, cô cầm điện thoại lên kiểm tra. Giang Sinh vẫn chưa trả lời tin nhắn. Cô liếc nhìn thời gian ở góc phải màn hình điện thoại. Đã hơn 8 giờ rồi. Không biết anh còn đang lái xe, chưa vào trạm dừng chân nghỉ ngơi sao? Sau đó, cô vô thức nảy ra vài suy nghĩ đáng sợ. Liệu có phải đã xảy ra tai nạn gì không? Không không không, cô lắc đầu thật mạnh, gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ đi. Không được nghĩ lung tung. Dư Mộng Viên rửa bát xong đi qua, thấy dáng vẻ cô cứ liên tục nhìn điện thoại, liền trêu, sao thế? Đang đợi tin nhắn WeChat của anh Giang à? Hạ La hơi ngượng. Cất điện thoại đi. Không có, mình chỉ xem dự báo thời tiết thôi. Dư Mộng Viên cười khúc khích một tiếng. biết cô bạn thân này hay thích giữ thể diện nên không tranh cãi nữa. Ngồi xuống bên cạnh cô, hai người xem phim được một lúc, điện thoại của Hạ La kêu một tiếng, có một tin nhắn WeChat, cô vội vàng cầm lên xem, là tin nhắn của Giang Sinh. Anh vừa vào trạm dừng chân, mới thấy tin nhắn, em nấu ăn ngày càng có dáng rồi đấy. Hạ La, anh đến đâu rồi? Có phải chưa ăn tối phải không? Giang Sinh gửi cho cô một địa danh, rồi nói, bây giờ đi ăn đây. Lúc nãy đường vắng, muốn chạy thêm một chút nên chưa nghỉ. Địa danh đó trông có vẻ quen mắt, nếu không nhầm thì là một thành phố nhỏ ở phía nam. Hạ La, anh mau đi ăn cơm đi. Giang Sinh, em đang làm gì đấy? Hạ La, em đang xem phim với Mộng Viên. Ban ngày em đã viết xong và nộp hết sơ yếu lý lịch rồi. Chắc sẽ sớm có cơ hội phỏng vấn thôi. Còn anh, Giang Sinh, anh nhận một chuyến đi Quảng Tây. Cả ngày ở trên đường, anh nhanh chóng gửi thêm một tin. Anh nhớ em. Hạ La ôm điện thoại, cười đến híp cả mắt lại, rồi đứng dậy, chạy ra ban công để gọi video cho anh. Phía bên kia camera, Giang Sinh đứng ở một trạm dừng chân xa lạ. Phía sau trời đã tối đen, chỉ còn chút ánh đèn của trạm dừng chân. Cảm giác xa cách bỗng hiện rõ. Hạ La nhìn anh, khẽ nói, em cũng nhớ anh, người mới sáng còn gặp. Tối đã ở cách xa nghìn dặm, chỉ có thể nhìn nhau qua camera lạnh lẽo. Ngay cả hơi ấm cũng không cảm nhận được. Chạy xong chuyến này anh sẽ về ngay. Giang Sinh cười với cô, để lộ hàm răng trắng. Hạ La cũng không muốn giả vờ hiểu chuyện nữa. Gật đầu liên tục, vâng vâng, cô chưa bao giờ yêu xa. Không biết đó lại là chuyện đau khổ đến vậy. Như thể mỗi tế bào trong cơ thể đều đang gọi tên anh. Khó chịu vô cùng, hai người quyến luyến nói chuyện một lúc. Hạ La không nỡ cúp video, không muốn làm trễ thời gian ăn cơm của anh. Cô không biết những cặp đôi yêu xa kia đã vượt qua thế nào. Lúc này cô thật sự bái phục họ sát đất, bởi vì cô và Giang Sinh mới xa nhau chưa đầy 12 tiếng. Cô đã bắt đầu hối hận vì đã không giữ anh ở lại Bắc Kinh. Trở lại phòng khách, không tránh khỏi bị Dư Mộng Viên trêu chọc. Ôi, cảm giác mới yêu thật tốt nhỉ, khăng khít như keo với sơn vậy, thật ghen tị với cậu. Hạ La chu môi, cậu với anh Đào không phải cũng tốt sao? Không giống đâu, bọn mình yêu nhau lâu rồi, không còn cảm giác như các cậu nữa. Nhớ lại lúc mới yêu anh ấy, mình cũng như cậu bây giờ vậy, hồn vía lên mây, lúc nào cũng nhìn điện thoại, sợ bỏ lỡ một tin nhắn của anh ấy. Chỉ cần nói chuyện với anh ấy là không nhịn được cười. Muốn ở bên nhau 24 giờ một ngày. Hạ La ngồi xuống bên cạnh cô ấy. Bây giờ cô không phải đang như vậy sao? Dù chỉ nói chuyện với Giang Sinh về những chuyện vụn vặt nhỏ nhặt, cô cũng vui vẻ không biết chán. Xem xong phim truyền hình, trời cũng đã khuya, hai người đi tắm rửa. Tối đó, cô và Dư Mộng Viên ngủ chung một giường. Sau khi tắt đèn, họ trò chuyện một lúc lâu như thời đại học. Chỉ tiếc là ngày mai Dư Mộng Viên phải đi làm nên không dám nói chuyện quá lâu. Trước khi ngủ, Hạ La lấy điện thoại ra, theo thói quen lại nhìn WeChat một cái, phát hiện có một lời mời kết bạn, nhấn vào xem, tài khoản WeChat quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn Lục Tắc Tây. Tác giả có lời muốn nói. Vài phụ Tây lên sóng, cách chương.